chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880 rốt cuộc còn có xấu hổ hay không? Chương 880 rốt cuộc còn có xấu hổ hay không? Nằm ở trên giường, Trần Thanh Thanh trong đầu loạn loạn như là người thanh tỉnh. Lại như là người ngủ rồi đang nằm mơ, liền nàng chính mình đều phân không rõ ràng lắm, không ngủ vẫn là ngủ rồi, trong bóng đêm, một cái đen như mực thân ảnh từ ngoài cửa sổ ban công bò đi lên, rồi sau đó tiến vào nhà ở, không có cướp bóc, không có trộm đào, trực tiếp bò lên trên giường đem trên giường người ôm vào trong lòng ngực, một khắc đều không nghĩ chia lìa, mà Trần Thanh Thanh cũng không có phát hiện. Ngược lại phía trước ngủ đến không an ổn nàng, ở có hắn rộng lớn ôm ấp ôm lúc sau, ngủ đến càng an tâm, Trần Thanh Thanh vẫn là sáng sớm hôm sau mới phát hiện phòng trừ bỏ nàng ở ngoài còn có người, mẹ nó thiếu chút nữa, khiếp sợ, nhìn còn chưa tỉnh. Ngủ Tư Đồ Phong, nàng trực tiếp liền dở khóc dở cười, ni ma âm hồn không tan a. Nhìn ngủ say chung hắn, yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt ngủ đến không an ổn cực kỳ. Liền mày đều là nhăn, nàng theo bản năng vươn tay. Đi vì hắn vuốt phẳng nhăn mày, Tư Đồ Phong lại bị nàng cái này động tác nhỏ cấp đánh thức, mở mắt ra. Liền đối tượng Trần Thanh Thanh một đôi trào phúng con ngươi, hắn vẻ mặt mê mang nhìn nhìn bốn phía. Nói, ta như thế nào lại ở chỗ này? Tư Đồ Phong, ngươi chẳng lẽ cảm thấy là ta đem ngươi trộm tới sao? Ngoặc kép, còn không mau cút đi. Trong chốc lát bị ông nội của ta phát hiện, ngươi đáng chết vô toàn thây. Không nghĩ rời đi, cần thiết rời đi. Như thế nào mới có thể không rời đi? Trở nên cùng trước kia giống nhau. Ngoặc kép, hắn cũng không biết trước kia là như thế nào. Như thế nào biến, Trần Thanh Thanh không hề sở giác nói. Trước kia Tư Đồ Phong, đối ông nội của ta thực cung kính, đối ta bên người bằng hữu đều thực tôn trọng, sẽ không để ý tới người, cũng sẽ không lãnh đạm, đối đãi hài tử cũng giống cái ba bộ dáng, mỗi ngày sáng sớm lên, đều sẽ cho bọn hắn thân thủ làm bữa sáng, sẽ tự mình đưa bọn họ đi học. Tư Đồ Phong nhịn không được bĩu môi, đó là ngươi hài tử. Vì cái gì muốn ta đương ba? Ta lại không phải bọn họ thân ba đều bị ngươi làm hại bán thân bất toại. Chỉ có thể sống mấy tháng thời gian, ngươi là cái hư nữ nhân. Trần Thanh Thanh thấy hắn vẻ mặt không phục bộ dáng, nhướng mày nói, được rồi, biết ngươi cũng làm không đến, cho nên ta cũng lười đến nhiều lời, chạy nhanh rời đi đi. Vừa nói đến rời đi, Tư Đồ Phong thái độ lại thay đổi, không nghĩ đi. Tư Đồ Phong, lão nương đã nói được rất rõ ràng, làm không được này đó liền đi, ta thử xem, người như thế nào thử xem, làm bữa sáng, ra ra nhìn đến ngươi sẽ cho ngươi oanh đi ra ngoài, ta đối hắn cung kính, ngươi làm được đến. Sao, ta thử xem, hành, ngươi hiện tại liền đi thử, nếu như bị oanh đi ra ngoài, cũng đừng đã trở lại, vậy ngươi cùng ta trở về, nằm mơ đi. Ngoặc kép, Tư Đồ Phong mang theo lên án rời giường, đi trong phòng vệ sinh rửa sạch một phen, rồi sau đó mang theo thấp thỏm tâm tình đi xuống lầu. Trần Thanh Thanh trộm đi theo hắn phía sau, ôm một bộ trò hay tư thái, Trần lão gia tử ở phòng khách xem báo chí. Nghe thấy có người xuống lầu còn tưởng rằng là Trần Thanh Thanh, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tỉnh ngủ, Tư Đồ Phong thắng một tiếng nói. Ân, thiếu chút nữa chưa cho Trần lão gia tử dọa nhảy dựng. Buông báo chí lấy rớt kính viễn thị đứng dậy đứng lên nói. Tiểu tử ngươi đến đây lúc nào? Tư Đồ Phong thật thành nói. Tối hôm qua tiểu tử ngươi rốt cuộc còn có xấu hổ hay không? Không cần, ngươi nói một chút. Rốt cuộc muốn như thế nào? Cùng nàng cùng nhau, rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha nhà ta nha đầu? Người nói, điều kiện tùy ngươi khai, như thế nào đều không buông tha. Trần lão gia tử đau đầu nói, ta Trần gia là tạo cái gì nghiệt, trêu chọc thượng ngươi như vậy cái kẹo mạch nha tiểu tử. Ngoặc kép, ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, người nếu là tưởng cùng nha đầu hảo hảo, phải hảo hảo sinh hoạt, đừng cả ngày muốn chết không sống bộ dáng. Người xảy ra chuyện nhi lại không phải nha đầu sai, cùng nàng có bất luận cái gì liên hệ sao? Nhưng cuối cùng chịu tra tấn, khó chịu đều là nàng. Từ Đồ Phong cúi đầu, trong mắt hiện lên một mặt trầm tư, hắn xảy ra chuyện nhi. Chuyện gì, mất trí nhớ trước ra chuyện này sao? Trần lão gia tử thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục nói, ta lão nhân chính là từ đầu tới đuôi đều không có phản đối quá các ngươi ở bên nhau. Chỉ cần các ngươi hảo hảo, ta lão nhân tuyệt không nhúng tay, giờ khắc này, Từ Đồ Phong nội tâm là động dung, yên lặng nói. Ta không biết như thế nào hảo hảo, ta tận lực, ta đi làm bữa sáng, Trần lão gia tử đối hắn đột nhiên chuyển biến thái độ ngữ nghẹn nói. Đi thôi, sau đó Từ Đồ Phong liền đi, không có ký ức. Nhưng lại ngựa quen đường cũ tìm được đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn bắt đầu thao tác lên, Trần. Thanh Thanh đi đem Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cấp hô lên. Nắm bọn họ cùng nhau đi xuống lầu, khóe môi treo lên ý cười nói. Tử Ngâm Tiểu Quai, đi xem các ngươi ba ba. Hắn lại biến trở về tới Tử Ngâm cùng Tiểu Quai hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng nói. Thật vậy chăng, đi xem sẽ biết thảo. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai hoài chờ mong tâm tình đi phòng bếp liền nhìn đến phi thường quen thuộc một màn. Đáy lòng ngăn không được kích động, bọn họ ba ba đang ở như trước kia giống nhau. Thân thủ vì bọn họ làm bữa sáng, kia làm bữa sáng tư thế quả thực xoái ngây người, hai người ánh mắt. Sáng lấp lánh đứng ở phòng bếp cửa hô. Ba ba, Từ Đồ Phong sửng sốt một chút, đang muốn làm kêu thúc thúc, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là tính, đi rửa tay, bữa sáng một lát liền hảo. Ăn xong ta đưa các ngươi đi đi học vì buổi tối có ôm gối ngủ. Hắn cũng là liều mạng. Làm tốt bữa sáng, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn. Hình ảnh thoạt nhìn ấm áp cực kỳ. Ăn xong Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cùng đi đưa Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đi học rồi sau đó lại cùng đi trường học. Toàn bộ hành trình Từ Đồ Phong đều nắm Trần Thanh Thanh tay, một khắc đều không có buông ra thực rõ ràng. Sợ nàng lại chạy, đến tan học sau. Từ Đồ Phong đột nhiên nói. Cùng ta về nhà, Trần Thanh Thanh lập tức cự tuyệt nói. Không, ta hồi ta chính mình ra, vì cái gì không cùng ta trở về. Cùng ngươi trở về mỗi lần đều bị ngươi khí điên. Ngốc tử mới cùng ngươi về nhà ta không khí ngươi. Kia cũng không được, ra ra trong lòng chính là còn không có tha thứ ngươi đâu. Người cần thiết đi đem hảo cảm độ đổi mới trở về. Thấy không đến thương lượng, Từ Đồ Phong cũng liền cam chịu cùng đi tiếp Tử Ngâm cùng Tiểu Quai phóng ra. Về đến nhà sau Trần gia người hầu đã đem bữa sáng cấp ngồi xong, người một nhà ăn bữa tối lúc sau. Trần Thanh Thanh bồi Tử Ngâm cùng Tiểu Quai ở trong vườn chơi đánh đu, Từ Đồ Phong cảm thấy hai đứa nhỏ chướng mắt. Về trước phòng, nhưng tâm lý lại vắng vẻ, đi đến trên ban công liền thấy Trần Thanh Thanh cùng hai. Đứa nhỏ chơi thật sự vui vẻ bộ dáng, trên mặt vẫn luôn treo thiên sứ giống nhau sán lạn tươi cười. Hoàn toàn tưởng tượng không ra, bề ngoài như vậy thanh thuần dứt khoát nữ nhân, rốt cuộc như thế nào có thể như vậy hư đâu. Lần đầu tiên, hắn đối Hắc Mặc Tư những lời này đó, sinh ra một tia hoài nghi, có lẽ. Liền tính nàng trước kia rất xấu, sau lại cũng biến hảo, ít nhất nàng đối mặt như vậy tàn nhẫn. Đối hai đứa nhỏ lại rất hảo. Hết chương.